Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Ông muốn biết đi nơi nào có thể tìm được người thứ hai, nhưng là tại sao tiếp tục mặc cho hai người mập mờ cũng không đến điểm bứt phá? Đó là bởi vì trong lòng anh từ đầu đến cuối đều cảm thấy chuyện phá vỡ mập mờ như vậy nên do đàn ông tới làm, mà không phải do cô một người phụ nữ làm. Phương Lỗi chậm chạp không có hành động lại để cho cô có chút nóng nảy. Cô không biết có phải anh có thói quen hay không, đối với mỗi người phụ nữ bên cạnh cũng không biết sao mập mờ. Dù sao diện mạo cùng với nghề nghiệp của anh, trong mắt những người phụ nữ kia đều là đứng đầu. Không cần anh chủ động trêu chọc, những người phụ nữ kia đều như che già măng mọc mà quỳ dưới chân của anh. Mà chính là đàn ông dễ dàng nhất dưỡng thành thói xấu với phụ nữ mập mờ. Đáy lòng mập mờ có một đạo âm thanh nói cho cô biết, Phương Lỗi đối với cô là đặc biệt, là bất đồng. Ngay khi tất cả còn không có làm sáng tỏ, cô lại không muốn ngã vào đoàn trong sương mù mập mờ này. Nếu như đến cuối cùng cô phát hiện thì ra cô đã nghĩ sai, cô còn có thể rút người ra sao? Chỉ tiếc là cô quên mình là người phụ nữ, một khi đã bước trên con đường tình ái khó có thể quay đầu lại. Bởi vậy cô để cho mình can tâm tình nguyện làm việc nhiều hơn. Cô không muốn gặp những ý nghĩ mà muốn gặp anh không ngừng lại hiện lên. Khi Trần Hoa Nghiên phát hiện mình đang làm những gì thì cô đã đi tới công ty xin nghỉ, đi tới phòng khám của Phương Lỗi trước rồi. Cô ảo não, một tay chống đỡ. À, chuyện gì đang xảy ra đây? Chẳng lẽ thật sự nghĩ đến anh như vậy, nghĩ đến mức đại não cũng không kịp ra lệnh mà thân thể đã trực tiếp tới đây. Trần Hoa Nghiên ảo não đi tới đi lui trước cửa phòng khám. Cô đột nhiên dừng bước chân, bỗng nhiên phát hiện giờ phút này mình trước cô rất lo lắng, giống như lần đầu tới đây. Điền đi qua đi lại, bước chân cùng tốc độ cũng giống nhau như đúc. Thấy thế, ngay cả chính cô cũng không nhịn được khẽ cười. Thật khờ nha, thì ra cô thật sự là một đứa ngốc. Lần trước cô bước đi thong thả đến một nửa thì lại đột nhiên bị y tá ra ngoài lấy tài liệu lập tức kéo vào. Không biết lịch sử có thể một lần nữa tái diễn hay không? Cô y tá có thể ra ngoài lần nữa hay không? Sau đó sẽ lôi cô vào. Cô ngốc nghếch nghĩ, sau đó tự nói với mình. Nếu mọi người tới, dối dám nữa, còn khó chịu, liền làm kiêu. Huống chi thật sự, cô rất muốn gặp Phương Lỗi. Thay vì sau khi trở về lại buồn bực, can tâm hối hận, không bằng hiện tại để cho anh vui mừng ngoài ý muốn, lần nữa cùng anh đi ăn cơm tối. Quyết định được chú ý, Trần Hoa Nghiên liền không dạo bước nữa, sải bước đi đến cửa chính của phòng khám, đưa tay muốn kéo phiến cửa màu hồng này ra. Chỉ là tay của cô còn chưa kịp đụng phải cửa kia, liền bị người ta từ bên trong đẩy ra. Cô sợ hết hồn, vội vàng lui về phía sau mấy bước, mới định thần vừa nhìn lại thấy trên tay của Phương Lỗi, thế nhưng lại ôm một đứa bé dáng dấp hết sức khả ái, mà bên cạnh anh còn có một người phụ nữ cùng đứa bé dáng dấp y hệt nhau, trên tay người phụ nữ kia cũng ôm một đứa bé ngũ quan tinh xảo khác. Trần Hoa Nghiên ngây ngẩn cả người, không có lường trước mình sẽ gặp phải tình cảnh ấm áp như vậy. Cô nhìn thấy Phương Lỗi một tay ôm đứa bé, một tay kia vịn vào người phụ nữ, giống như là sợ cô ta không cẩn thận mà ngã xuống hoặc bị người khác đụng phải, thái độ thận trọng cô chưa từng thấy qua. Ở trong ý thức của cô, Phương Lỗi là độc thân, nếu không biết cái này sao phóng túng mập mờ theo sát mình. Vậy mà cô lại nhớ tới có rất nhiều người đã kết hôn, nhưng đàn ông vẫn thích tạo lập bên ngoài, lừa gạt phụ nữ đơn thuần một chút hay là ngu xuẩn giống cô. Cho nên Phương Lỗi thật sự đã có gia đình rồi ư? Cô thật bị gạt. Tâm trạng ê ẩm, cái mũi của cô cũng chua, chỉ là cô không thể khóc, ít nhất là không thể trước mặt đôi nam nữ này. Phát hiện cô thật đáng buồn, tự nhiên, ngay cả oán khí tức giận đối với Phương Lỗi cũng không có. Tựa như cô đáng đời, cô ngu xuẩn, bị lừa vậy là đáng lắm. Nhưng là tại sao cô lại bắt gặp loại cục diện này? Trên mặt của Phương Lỗi không những có một tia hổ thẹn nào, cũng không có đau lòng. Ngược lại, ở trước mặt người phụ nữ kia, anh tự nhiên thật vui mừng, nở nụ cười tà khí bức người mà rất quyến rũ. Anh buông người phụ nữ ra, ôm đứa bé đến gần cô. Cô hôm nay không phải có khóa học sao? Vì sao lại tới? Nhìn anh một chút, lại nhìn đứa bé trên tay anh một chút, cùng với ánh mắt của Trần Hoa Nghiên rơi vào trên người của Phương Từ Từ cùng bà Bảo sau lưng Phương Lỗi. Trần Hoa Nghiên định thần lại, nở nụ cười có chút cứng ngắc chua xót, đang muốn nói gì đó lại đột nhiên bị một vật nhỏ mềm nhũn mang theo mùi sữa thơm thơm nhào vào trong ngực của mình. Cô chưa bao giờ ôm qua vật nhỏ mềm như vậy. Cô lập tức liền cả người cứng ngắc, tay cũng không biết phải làm sao, ánh mắt nhìn về Phương Lỗi nhờ giúp đỡ. Khi anh làm bộ lắc đầu, cô rốt cục tìm được một tư thế ôm trẻ con. Nghe chuyện hot nhất tại doctruyenaudio.net